Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dọn dẹp, Lê Hiểu Trinh trở lại bàn ăn và nghĩ ngợi lung tung. Không biết hắn sẽ không cảm thấy mình tính tình quá trẻ con, sợ hiểu nhầm mình không thích chức quản gia này, đuổi mình về hay không nữa. Trong khi phiền não nàng thế nhưng, thần tốc đem mọi chén khay rửa sạch, cũng đem quần áo bẩn giặt sạch. Lê Hiểu Trinh ngừng tay kiểm tra thành quả vất vả cần cù lao động trong một giờ. Kết quả cũng thật là may, nàng còn có ưu điểm nhỏ nhỏ này. Nàng cười xuống tạp dề, định ra cửa định chọn mua thức ăn. Không ngờ điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng đúng là cuống tay cuống chân móc ra nghe, đến nỗi không có chú ý tới trên màn hình điện thoại gọi tới là Lâu Dịch. Bởi vì biết rõ số này phần lớn là bạn bè ở Nhật gọi, nên cho nàng rất tự nhiên dùng tiếng Nhật. Còn người bên kia thì dừng một chút mới đáp. Tôi là Lâu Dịch, không biết Lê Tiểu Thư. Lê Hiểu Trinh sắc mặt tái xanh, hô hấp dồn dập, căn bản không nghe được hắn nói tiếp theo là gì. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâu đại ca tại sao có thể có số điện thoại của nàng? Còn nữa, tại sao lại gọi điện thoại cho nàng? À đúng rồi, nhất định là mẹ anh ấy nói cho hắn biết. Lê Hiểu Trinh không khỏi ngầm bực chính mình, suy nghĩ không chút chú đáo. Mà thấy thân phận bị lộ, nàng đành phải cuối cùng sảng hô. Thật xin lỗi. Nàng cố làm ra vẻ lạnh lùng như bằng nói. Ngài gọi nhầm số. Sau đó thất kinh, run rẩy hung ác, quyết tâm đem số di động xếp vào chặn cuộc gọi. Trời ạ, đầu của nàng đau thế nhỉ, không hiểu làm sao trở nên một loại rối loạn như này. Bỗng dưng chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Lê Hiểu Trinh giống như bị điện giật, đột nhiên sừng hình một chút. Lúc này đây nàng mới cẩn thận kiểm tra xem người gọi là ai, mới đón nghe. Dạ thưa bác. Trinh Trinh. Bà Lâu thân mật thắm thiết gọi ngữ danh của nàng. Lâu Dịch nó có điện thoại cho cháu, hẹn đi chơi không? Có. Bất quá bị cháu tắt, nàng ở trong lòng lén lén bổ sung. Vậy là tốt rồi, cứ việc đi chơi vui vẻ nha. Nếu hắn dám khi dễ con, bác sẽ cho nó một trận. Bà Lâu hào khí vỗ ngực bảo đảm. Khả năng không có cơ hội đó. Dạ. Nàng chột dạ lên tiếng, nghe thêm vài câu rút cục, bác ấy cũng buông tha dừng máy. Lê Hiểu Trinh quò góc người, ngồi trên ghế phiền não. Nếu là ngày nào đó bác Lâu tâm huyết dâng trào, đột nhiên chạy đến núi thăm con trai, vậy thì... Đối với vị trưởng bối nghiện tình quá mức, nàng chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Nhưng cũng là bởi vì có bác ấy giúp đỡ, thì 3 năm trước đây, một cô gái thẹn thùng hướng nội như mình mới có thể có được cơ hội đến gần Lâu Dịch. Mặc dù hắn triệt triệt để đã quên nàng, cũng quên chính mình đã từng cứu nàng. 3 năm trước tại Tokyo, Nhật Bản, ở một biệt thự xa hoa nằm ở vùng ngoại ô, vốn dĩ luôn luôn tĩnh mịch yên tĩnh, hôm nay lại trang hoàng lộng lẫy. Tiếng người huyên náo, khách quý nối liền nhau tới bọn họ đều là đáp ứng lời mời tham gia tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của Lê Hiểu Trinh. Nhân vật chính giữa bữa tiệc tối đang ngồi ở trong phòng lặng lặng chờ. Cô mặc một bộ kimono màu hồng phấn, nhìn rất thanh tú, nhã nhặn, khí chất lại càng cao nhã hơn. Cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, đang nhẹ nhàng trả lời. Mời vào. Lời vừa mới dứt, một cô gái diễm lệ tuyệt luân dưới 20 tuổi lập tức chui vào. Hơ... Bên ngoài toàn bộ đều là lão nhân, đầu trọc béo ụt ịt, buồn chết người. Cô gái nghề ngang vứt bỏ giày cao gót, thô lỗ nằm trên giường, tuyệt không để ý đến lễ tiết. Hiểu Trinh, bàn trang điểm của cậu đã đủ gọn gàng rồi, không cần phải xếp lại nữa. Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà cứ ngăn lại thói quen kỳ quái của bản thân. Lê Hiểu Trinh bỏ qua những thứ đồ trang điểm bị sắp hàng không dưới mười mấy lần, chuyển hướng tới bạn tốt. Lâu Tranh, thật may là cậu đã đến, nếu không mình thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng là con riêng bên ngoài của cha. Lúc 12 tuổi, sau khi mẹ qua đời thì mới được anh trai cùng cha đón từ Đài Loan về Lê gia tại Nhật. Nàng cũng là khi đó mới biết thì ra cha của mình tại Nhật là một hoa kiều tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì trong nhà không có nữ, chẳng những bác gái coi nàng như con gái ruột mà yêu thương, ngay cả chênh lệch anh trai lớn hơn tận 10 tuổi đều khắp nơi che chở nàng, rất sợ nàng không được sung sướng. Mặc dù như thế, nhưng bên ngoài lúc đi học cũng không buông tha bình luận vớ vẩn linh tinh về mình. Từ nhỏ, nàng hình thành thói quen bị bạn học xa cách, cùng trêu chọc. Sợ cái gì? Không phải đều là hai con mắt, một cái miệng hay sao? Lão Tranh ra vẻ rất giang hồ, khoát khoát tay nàng. Bỗng dưng, nàng thần bí từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ. Mau tới đây, xem một chút. Tớ mang cho cậu vật gì này? Tớ không xịt nước hoa. Lê Hiểu Trinh xin lỗi bạn học, và cũng là bạn thân nhất của mình. Mặc dù cá tính của các nàng quả thực là khác nhau, tới vạn dặm, nhưng bởi vì đều từ Đài Loan, nên hai người rất nhanh chia thân với nhau. Đây không phải là nước hoa, đây là rượu. Lâu Tranh liếc mắt. Đừng lo lắng, cái loại này nồng độ cồn không cao, hơn nữa lại ngọt, cho cậu lấy thêm can đảm. Nghĩ là tác dụng của nó ngấm ngấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net